Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 50, đối sách. Bên trong phòng thay đồ, Forest các cầu thủ ngồi ở trên băng ghế nghỉ ngơi. Hiệp một nửa phần sau đá được không được, mọi người đều không tâm tư tán gẫu đàm tiếu. Trong lúc nhất thời, phòng thay đồ bên trong chỉ có ồ ồ tiếng thở dốc. Đan cũng không nói chuyện. Hắn quay lưng tất cả mọi người, nhìn chiến thuật bản rơi vào trầm tư. Hắn đem chiến thuật bản coi như Bernabeu sân bóng, ở phía trên đem hiệp một chiếu lại một lần. Real Madrid tấn công cấp độ cảm rất mạnh. Hàng tiền đạo, tiền vệ tuyến, hàng hậu vệ nối liền làm rất tốt. Đan ở hiệp một xem thời điểm tranh tài gặp có cảm giác như vậy, cầu thủ Real Madrid ở tranh đỉnh đệ nhất điểm đến sau khi đệ nhị điểm đến đều ở tại bọn hắn trong phạm vi. Mà Nottingham Forest thì lại vừa vặn ngược lại. Bọn họ có thể tranh đến đệ nhất điểm đến, nhưng không có cách nào khống chế đệ nhị điểm đến. Như vậy liền dẫn đến Real tấn công một làn sóng tiếp một làn sóng, vô cùng vô tận. Mà Forest tấn công càng xem là một cú. Đây là giữa sân chất lượng cùng toàn đội quyết định chiến thuật. Real từ toàn thể tới nói xác thực mạnh hơn quá Nottingham Forest. Trải qua những năm trước đây hắc ám năm tháng sau khi một lần nữa quật khởi, Real rốt cuộc tìm được cái kia bọn họ quen thuộc nhất, am hiểu nhất đường. Như vậy có biện pháp gì phá giải đây? Tiếp tục đối công? Không được, nhất định phải chú ý phòng thủ. Phòng thủ là tất cả cơ sở. Phòng thủ không tốt, phía trước tiến vào nhiều hơn nữa bóng đều không dùng. Tiến vào một cái bóng tinh thần tăng lên còn lâu mới có được ném một cái bóng tinh thần đà kích đến. Đại, một mực phòng thủ cũng không được. Dù sao nếu như bọn họ đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới phòng thủ trên, cố nhiên có thể đứng vững Real tấn công. Thế nhưng nếu như mình tiến vào không được bóng, theo thời gian trôi qua, tình thế chỉ có thể càng ngày càng có lợi cho đội chủ nhà Real Madrid. Kỳ thực hắn đúng là nghĩ đến một cái biện pháp. Cứ việc cái biện pháp này rất khả năng bị ngoại giới đem ra làm lý do công kích hắn nếu như hắn cuối cùng thua trận cuộc tranh tài này. Chính mình thừa nhận đến áp lực không phải là ném mất quán quân đơn giản như vậy. Những người phê bình hắn thua thi đấu lại mất mặt âm thanh chuẩn gặp che ngợp bầu trời kéo tới. Có điều hắn cũng không để ý ngoại giới đối với cái nhìn của hắn. Bởi vì hắn địa danh thanh đã sớm đầy đủ xú. Hắn xoay người lại, nhìn bọn thủ hạ của chính mình. Hiệp 2 chúng ta hơi hơi điều chỉnh một chút. Hắn mở miệng nói, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người cùng sự chú ý. Trong ánh mắt của bọn họ đều toát ra xuất phát từ nội tâm tín nhiệm cùng cảm giác an toàn. Đúng, bọn họ như vậy tín nhiệm thủ lĩnh của chính mình. Chỉ cần hắn vẫn còn, vậy đã nói rõ không có gì ghê gớm. Không thành vấn đề. Hắn tổng có biện pháp để chúng ta thoát khỏi cảnh khốn khó. Nhiều năm như vậy, chúng ta đã quen thuộc từ lâu ở nguy cơ xuất hiện địa thời điểm đưa mắt tìm đến phía thủ lĩnh. Nhìn hắn gặp nói thế nào? Trải qua hiệp một ta nhớ các ngươi mọi người đều xác nhận một chuyện, Real Madrid thực lực muốn so với chúng ta cho rằng còn phải cao hơn không ít. Hắn nhìn thấy có chút cầu thủ trong ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng ánh sáng. Liền hắn cười nói, đừng không thừa nhận, đã 45 phút các ngươi còn không phát hiện chênh lệch sao? Những người không cam lòng ánh mắt rất nhanh ảm đạm đi. Như thế muốn thực sự là một cái bị hư hỏng sĩ khí cùng đấu trí sự tình. Nhưng bọn họ không có cách nào. Chính mình giữa sân chỉ có thể chặn lại phá hoại. Đối phương địa giữa sân nhưng có thể tổ chức xây dựng. Một mực phá hoại đều là so với xây dựng muốn cấp thấp. Hiện tại rất rõ ràng, so với tổ chức tấn công tới nói, chúng ta giữa sân càng am hiểu phá hoại chặn lại, đây là chúng ta ưu thế, cũng là Real không có, ta cũng không cho là này có cái gì không tốt địa. Đan lắc đầu nói, hơn nữa ta cũng không cho là đây là nhược điểm, kỳ thực đây là ưu điểm, nếu là ưu điểm vậy sẽ phải đem nó phát huy đến mức tận cùng. Đầu tiên, Real tấn công đại đa số đều là mặt đất phối hợp. Hơn nữa đường truyền ngắn chiếm đa số. Giữa sân nhiều là tam giác lan truyền. Ribery là bọn họ nhân vật trọng yếu. Rất nhiều bóng đều sẽ chảy qua hắn chân truyền đi. Đan bắt đầu ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra Real địa đội hình. Ở đại biểu Ribery vòng tròn trên hắn nhiều lần miêu vài bút. Để cái vòng tròn này đặc biệt thô hác, đột xuất với cái khác vòng tròn. Đón lấy ta muốn nói hy vọng tất cả mọi người đều nhớ kỹ. Đồng thời ở đây trên nghe theo. Đan dùng ngòi bút đâm chiến thuật bàn. Mặc kệ là đối phó Ribery, vẫn là những người khác, ngoại trừ khu vực nguy hiểm ở ngoài. Ta hy vọng các ngươi động tác lại lỗ mãng một điểm. Đừng sợ phạm quy, đá mắt cá chân bọn họ. Cầu thủ bên trong có người thổi tiếng huýt sáo. Đá mắt cá chân, đỉnh bắp đùi, kéo quăng áo đấu. Tùy tiện các ngươi làm thế nào. Nói chung đừng làm cho bọn họ thư thư phục phục cầm bóng. Đan một quyền nện ở trong lòng bàn tay. Triệt để quấy giày Real Madrid nhịp điệu thi đấu. Để bọn họ không thích ứng chúng ta loại này cách đá. Như vậy chỉ là phá hoại bọn họ phòng thủ a. Tấn công làm sao bây giờ đây? Thủ lĩnh, Mitchell hỏi. Hắn là một cái trung phong. So với phòng thủ tới nói, hắn càng quan tâm chính là làm sao tiến vào đối phương bóng. Đừng nóng vội, Aaron. Ta lập tức liền nói đến, dùng phạm quy cùng lỗ mãng động tác đến phá hoại bọn họ tiết tấu. Bọn họ giữa sân rơi vào một đoàn vũng bùn thời điểm. Liền đến phiên chúng ta giữa sân khống chế cục diện. Chúng ta đây vẫn kiên trì chúng ta đường biên chiến thuật. Hậu vệ cánh tiếp tục trước cắm vào. Kỳ thực nói cho cùng, giữa sân chính là hết thảy then chốt. Giữa sân ném mất quyền khống chế, vừa đường lại sắc bén. Tiền đạo lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Thật giống như không còn dầu địa xe tăng. Chỉ có thể tại chỗ làm bệ pháo. Bị người vây quanh đánh. Khống chế lại giữa sân. Như vậy mặc kệ là phòng thủ vẫn là tấn công. Đều là rất chuyện dễ dàng. Phòng thủ địa áp lực không lớn. Tấn công biện pháp cũng nhiều hơn. Nỗ Thủy. Đan nộp tên Sahin. Sahin đứng ra nhìn hắn. Hiệp hai người sống thêm dược một điểm. Có điều cũng không phải làm tổ chức hạt nhân, mà là hấp dẫn đối phương cầu thủ hậu vệ. Đặc biệt là Diarra sự chú ý. Sahin biết Đan phải làm gì. Hắn gật gù. Được rồi, thủ lĩnh. Đan thấy hắn rõ ràng. Lại chuyển hướng Gago, Fernando, hiệp hai người đến phụ trách tổ chức chúng ta tấn công cái. Gago ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của hắn. Hiệp một hắn chịu đựng đến suy thanh rất có hạn. Cổ động viên Real Madrid cũng không có chuyên môn nhằm vào hắn. Có điều hiệp một biểu hiện của hắn cũng rất ảm đạm. Cổ động viên Real Madrid không đáng vì một người như vậy dâng bọn họ suy thanh. Nộ gặp gỡ vì ngươi hấp dẫn đối phương phòng thủ sự chú ý. Chúng ta đem bóng giao cho ngươi. Ngươi đến quyết định đội bóng phe tấn công thức. Có vấn đề sao? Gago không có xem Sahin như vậy rất thoải mái gật đầu nói. Được rồi, thủ lĩnh, hắn hơi ngẩn ngơ, người ở bình thường cũng là làm như vậy. Làm sao hiện tại có chút do dự? Đan hỏi tới, hết, không thành vấn đề, ta không thành vấn đề. Thủ lĩnh, Gago vội vã đáp, Đan liếc mắt nhìn hắn, lại chuyển hướng út, Jock, bảo vệ hắn, đối với út. Đan mệnh lệnh liền lời ít mà ý nhiều hơn nhiều. Tiếp theo Đan lại hướng về toàn đội nói. Thời điểm tiến công tận lực ngắn gọn một ít. Ta nhưng không hy vọng nhìn thấy người của chúng ta ở đối phương trước cửa đối với kẽ hở còn muốn. Chuyển ngang tấn công. Đừng quên chúng ta Nottingham Forest truyền thống. Đừng đi học loại kia thứ chỉ đẹp mà không có thực. Đem bóng đá truyền vào khung thành không phải là cái gì tốt ý nghĩ. Sau đó. Chúng ta trở lại nói một chút những chuyện khác. Đan nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Đây là một hồi rất gian khổ thi đấu. Bởi vì đây là trận chung kết. Bất luận người nào cũng không muốn có may mắn ý nghĩ. Nếu như các ngươi không đi liều. Như vậy thắng lợi nhất định không chúng thuộc về ta. Đan chỉ vào đại gia. Chúng ta còn lại 45 phút. Ta không biết Real sẽ làm ra cái gì điều chỉnh. Thế nhưng có một chút ta rất khẳng định, bọn họ tuyệt đối không cam lòng ở đây đánh thành thế hòa. Cái này sân bóng đối với chúng ta tới nói chính là một làm phổ thông quyết sân bóng địa. Thế nhưng đối với Real tới nói, sân nhà cũng mang ý nghĩa áp lực cực lớn. Chỉ cần chúng ta có thể cho bọn họ chế tạo đầy đủ địa phiền phức, tâm thái của bọn họ sẽ gặp sự cố. Khi đó là cơ hội của chúng ta, nhất định phải nắm lấy, để bọn họ càng nôn nóng. Hắn nhìn thấy Pepe nóng lòng muốn thử vẻ mặt, liền lườm hắn một cái. Đúng rồi, Pepe, hiệp một cái kia mất bóng. Nghe được hắn nói như vậy, Pepe lông mày lập tức liền gục xuống. Vẻ mặt cũng tình chuyển nhiều mây. Người trên người bây giờ đã có một tấm thẻ vàng. Hiệp hai ngươi tốt nhất thành thật một chút. Đá mắt cá chân chuyện như vậy ngươi cũng đừng làm. Ta mặc kệ ngươi cùng Ribery có cái gì ân oán. Ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ đây là trận chung kết. Pepe liền vội vàng gật đầu. Đàn vỗ vỗ tay. Mọi người, đây là cuối cùng một cuộc tranh tài. Cái này mùa giải chúng ta nỗ lực lâu như vậy, đã bắt được hai cái quán quân. Không có lý do gì ở này cái cuối cùng quán quân trên bị té nhào. Các ngươi nói đúng hay không? Tất cả mọi người gật đầu đáp. Không sai. Ta không muốn đi để cái kia từ. Nhưng là cái kia từ hiện tại khẳng định đã ở các ngươi trong đầu xoay chuyển vô số lần. Mỗi người các ngươi đều rõ ràng mục tiêu của chúng ta là cái gì? Có đúng hay không? Đúng. Cùng kêu lên trả lời âm thanh lại lớn một chút. Cơ hội đang ở trước mắt. Chúng ta có lý do gì buông tha nó? Ở Real Madrid địa chủ trang. Đem quán quân cho ta đoạt lại. Đoạt lại. Nottingham Forest hình tượng và giặc cướp vốn là cũng là không thể tách rời. Các truyền thông tổng tuyên truyền cho bọn họ là Robin Hood người truyền thừa A. Cừu thị bọn họ người thì lại tức giận bất bình địa mắng bọn họ là một đám giặc cướp. Dùng đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu cùng tiêu cực bảo thủ bóng đá cướp đến rồi nguyên bản thuộc về bị người địa quán quân. Tỉ như lúc trước một cái nào đó Argentina dưới bóng đá huyền thoại nói như vậy tiến vào trận chung. Kết chính là một đám ăn cướp. Đan cũng không cho là những này tên gọi có cái gì không tốt. Ngược lại, hắn rất yêu thích người khác như thế xưng hô bọn họ. Bởi vì bọn họ đang kêu la Nottingham Forest là giặc cướp ăn cướp địa thời điểm. Trong giọng nói là làm sao cũng không che giấu nổi kinh hoàng. Cái nào sợ bọn họ nỗ lực làm ra, xem thường, tư thái. Sự sợ hãi ấy cũng đã sớm sâu tận xương tủy. Chỉ là bọn hắn chính mình không ý thức được mà thôi. Có điều không liên quan. Đan chẳng mấy chốc sẽ để bọn họ ý thức được bọn họ tại sao như vậy chán ghét Nottingham Forest. Hàng năm quán quân liền như vậy mấy hạng. Dã tâm bừng bừng muốn thắng lợi đội bóng nhưng không ít. Thế nhưng làm Nottingham Forest xuất hiện sau khi nguyên bản nước đọng vi lan châu Âu giới bóng đá liền phảng phất nhấc lên gió tanh mưa máu. Nottingham Forest lấy cây cỏ thân phận quật khởi với phương Tây. Rất nhanh sẽ quét ngang nước Anh cùng châu Âu đại lục. Khi bọn họ mạnh mẽ nhất thời điểm, tên của bọn họ quả thực chính là quán quân đại danh từ. Bây giờ, vắng lặng mấy năm sau khi Nottingham Forest ở đan dưới sự dẫn dắt quay đầu trở lại. Mục tiêu vẫn như cũ là quán quân. Những người kia liền e ngại. Bởi vì Nottingham Forest muốn tìm bọn họ thu hồi vốn là thứ thuộc về Forest quán quân. Đội bóng ra trận thời điểm. Đan lại gọi ở Gago. Có mấy lời hắn muốn đơn độc đối với cái này người Argentina nói. Cái khác đội hữu cũng đã đi ra ngoài. Đan bồi tiếp Gago tha ở phía sau cùng, vừa chạy ra ngoài, vừa hướng hắn nói, Fernando, ta mặc kệ ngươi có ý kiến gì, hiện tại nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là nghĩ biện pháp đem bóng đá truyền tới chúng ta cầu thủ dưới chân. Vị trí của ngươi muốn so với Nỗ Thụy càng ở phía sau. Thế nhưng so với York dựa trước, vì lẽ đó ngươi đừng sợ mất bóng. Đối phương phòng thủ sự chú ý lúc sớm nhất nhất định đều ở Nỗ Thụy nơi đó. Gago liên tiếp gật đầu. Lúc này hắn không chen lời vào. Thủ lĩnh nói chuyện địa tốc độ nói cực nhanh. Âm thanh lại lớn. Hiện trường rất ầm ĩ. Coi như hắn muốn nói cái gì phỏng chừng cũng sẽ ra phủ nhi địa âm thanh cho đè xuống. Ta muốn ngươi mai phục tại Nỗ Thụy mặt sau. Tận lực nhiều truyền xuyên thấu tính trái đất. Real phòng thủ không ra sao. Bọn họ khuyết thiếu đối với phía sau đầy đủ bảo vệ. đặc biệt là Ramos cùng Marcelo, hai người này hậu vệ cánh. Bọn họ quá yêu thích kiến tạo. Hiệp 2 bọn họ tấn công tần suất chỉ có thể càng cao hơn. Phạm vi chỉ có thể càng to lớn hơn. Hai người bọn họ phía sau, cùng với bọn họ cùng trung vệ trong lúc đó phần xương sườn lỗ hổng, người nhất định phải lợi dụng, nhiều hướng về nơi đó chuyền bóng thật sao. Gago cuối cùng cũng coi như bắt được nói chen vào địa cơ hội. Đan gật gù, đúng vậy, nơi đó chúng ta hai cái một bên ở. Người chuyền bóng quá khứ vừa vặn là bọn họ hàng phòng thủ bên trong tối chỗ không tự nhiên. Ramos cùng Marcelo yêu thích kiến tạo. Người có thể lợi dụng phía sau bọn họ. Được rồi, thủ lĩnh, có điều ngươi mới vừa nói qua. Nói chung, người chuyền bóng phương hướng chính là hai cái đường biên cùng phần xương sườn. Trung lộ để Nỗ Thụy đi đẩy. Giữ bóng thời gian đừng quá trường. Là một người tiền vệ trụ, người nhất định phải ngắn gọn một ít. Có cơ hội liền hướng tiền chuyện, không có cơ hội trở về truyền rời đi. Ngược lại mặc kệ như thế nào, đừng làm cho bóng đá ở ngươi dưới chân ngốc thời gian quá dài. Ta rõ ràng, thủ lĩnh. Nghe được Đan nói những câu nói này, Gago nội tâm hơi hơi an ổn một chút. Mặt khác, giúp ta cho York và những người khác mang cái nói. Đan đột nhiên nở nụ cười. Đối với Diarra tiến hành thiếp thân bức cướp. Cướp hạ xuống trực tiếp ngay tại chỗ phát động phản kích. Gago không phải người ngu. Hắn tự nhiên rõ ràng đây là tại sao. Diarra yêu thích ở giữa sân dẫn bóng. Giữ bóng thời gian quá nhiều địa tật xấu. Hắn còn ở Real thời điểm, liền đã từng gặp qua. Đại đa số tình huống tập quán này cũng sẽ không mang đến cái gì phiền toái lớn. Trái lại còn có thể để cho người khác cảm thấy người này kỹ thuật xuất sắc. Có thể công thiện thủ, thật có thể nói là giữa sân tướng tài. Có thể như quả đụng với một nhánh giữa sân có thể cướp đội bóng. Như vậy hắn chuyện này quả thật chính là tự tìm đường chết. Đoạn hậu eo bóng, có thể trực tiếp đối mặt hàng hậu vệ. Có lúc thậm chí là trực tiếp đối mặt thủ môn. Gago dùng sức gật đầu. Ta biết phải làm sao. Thủ lĩnh, Đan vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đem hắn đẩy đi ra ngoài. Đi thôi, Evan, Doughty đè nén xuống đi phòng thay đồ tìm Đan địa ý nghĩ. Đầu óc của hắn vẫn là tỉnh táo. Biết vào lúc này tiến vào phòng thay đồ đó là tối kỵ. Nhưng là hắn cũng không thể ngột ngạt chính mình nội tâm khó chịu. Nửa trận đấu kết thúc địa thời điểm, Florentino cùng hắn nắm tay. Cái kia thái độ quả thực so với vừa bắt đầu thi đấu lúc càng kiêu căng. Những năm trước đây Nottingham Forest ở châu Âu thần cản giết thần, Phật trở giết Phật thời điểm, hắn cũng sẽ không bị người như vậy đối xử. Coi như đội bóng của hắn cùng Real giao thủ, vào lúc ấy Real huấn luyện viên Calderon đều đối với hắn rất tôn kính. Bây giờ Real thay đổi cái chủ tịch, liền một lần nữa quăng lên, mà đội bóng của hắn thì lại ở đan bệnh tim sau khi trải qua một cái thung lũng. Ở châu Âu giới bóng đá sức ảnh hưởng kém xa trước đây. Đây là một cái rất hiện thực thế giới. Đại gia chỉ tôn trọng cường giả, không thực lực không địa vị. Evan tức giận địa thời điểm sẽ không lớn tiếng rít gào. Hắn chỉ có thể tìm cái không ai góc không nói một lời sinh hờn dỗi. Alan bồi tiếp hắn, kỳ thực hắn cũng đang lo lắng. Nếu như Tony Dan đội bóng bại bởi Real phải làm sao đây? Vấn đề này hắn không dám hỏi đi ra. Hắn biết Evan chính đang nổi nóng. Bình thường cười híp mắt rất ôn hòa một người. Thật muốn nổi giận lên vẫn là rất không được. Liền như vậy trầm mặc đến hiệp hai nhanh lúc mới bắt đầu. Evan rồi mới hướng bên người Alan nói. Đi thôi, Alan, chúng ta trở lại. Hai người rời đi khu nghỉ ngơi. Đi hướng phía ngoài đài chủ tịch. Chờ bọn hắn đi tới nơi này địa thời điểm, hai bên cầu thủ đã lục tục bắt đầu ra trận. Florentino địa vị trí đúng là không. Mãi cho đến hiệp hai trận đấu bắt đầu, bên cạnh hắn địa vị trí đều vẫn là trống rỗng. Hắn không biết Florentino đi làm gì. Hắn cũng không muốn quan tâm người này đi làm gì. Thế nhưng hắn cảm thấy mình chịu đến sỉ nhục. Nếu như đây là một hồi cùng Barcelona quốc gia derby, Florentino dám ở La Porta trước mặt đến muộn sao? hắn e sợ một phút thi đấu đều không muốn bỏ qua đi. Nottingham Forest thực lực hơi yếu. Ở trong lòng hắn như vậy đội bóng còn không cách nào uy hiếp đến Real Madrid. Xài mấy phút nữa thi đấu liền bỏ qua đi. Cuộc tranh tài này nhất định không có hắn hiện tại chính đang bận bịu sự tình trọng yếu. Về phần hắn đang bận cái gì? Vậy thì không ai biết rồi. Có thể chỉ là lên chuyến phòng rửa tay. Có thể ở cùng người nào đó tán gẫu. Có thể là lúc nghỉ ngơi quên thời gian. Nói chung, làm Nottingham Forest ở đây trên hướng về Real Madrid phản động thế tiến công thời điểm. Evan, Doughty bên người vẫn như cũ trống rỗng. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 51 đặc sắc vào bóng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.